Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, xi măng mai nhân vì xu vĩ độ bắc 40 độ sô-cô-la thêm càng sao sao. Huệ Lan ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trồn nhiều làm ăn trộm gà, chúng nó trộm trẻ con làm gì? Ngoài cửa truyền đến ba ta lười biếng thanh âm, này điểm ba ta hẳn là còn đang ngủ, lại bị mẹ ta này nhất cổ họng đánh thức. Mẹ ta thanh âm đều nhanh muốn khóc, thật sự, ta tận mắt thấy, kia trẻ con đã bị trồn cắn chết, nó ngậm tiểu hài tử đi lên lầu, còn mang theo vết máu, ai a, thật sự có vết máu, ngươi nói đây là nhà ai đứa nhỏ như vậy không hay ho. Bị trồn ngậm đi, này cha mẹ nên nhiều nữa cấp a. Ba ta thanh âm truyền vào thời điểm, ta cùng Tinh Toàn đã mặc xong quần áo đi ra ngoài. Chỉ thấy đến nhà ta đại cửa mở ra, ba ta thân ảnh ở thang lầu góc chỗ tiêu thất, trên lầu hồng bì tử có bao nhiêu giả dối. Ta đương nhiên biết, ta bỏ ra Tinh Toàn nắm tay của ta, một cái bước xa liền truy sau lưng ta theo sau. Từ đêm qua thiếu chút nữa nhường chết tiệt hồng bì tử hại chết. Trong lòng ta đầu đối hồng bì tử còn có cổ hận ý. Nhịn không được tức giận trong lòng. Trong đầu mặt đã suy nghĩ trăm ngàn loại bắt được hồng bì tử sau. Tra tấn nó biện pháp, dù sao là mãn thanh 10 đại khổ hình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù sao sẽ không một chảo đến liền giết chết nó là được rồi. Tay chạy không vài bước, ba ta liền thở hổn hển xuống dưới. Tô tử, ngươi thế nào lên đây? Kia hồng bì tử chạy thực nhanh, đuổi theo vài bước đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái trốn được người nào vậy? Ba, người trước đi xuống ăn cơm. Ta tọa thang máy đi tầng cao nhất nhìn C-Monster, ta nhấn một chút thang máy. Trực tiếp ngồi vào tầng cao nhất, phía trước hồng bì tử dùng plastic bọt biển làm hoa. Chính là đặt ở tầng cao nhất trong hành lang. Sau này tầng cao nhất khe cửa bị ta đổ thượng, kia này nọ đã bị ta sống sống chắn bên ngoài. Thang máy đến tầng cao nhất. Ta riêng nhìn thoáng qua, mặt trên rỗng tuếch, cũng không có hồng bì tử đáp tốt tân hoa. Phía trước phân tán thịt can còn tại, đã tích một tầng bụi. Hồng bì tử giống như từ lần trước bị ta quan ở bên ngoài sau. Liền không có trở về qua. Cừ thật, đến cùng là trốn đi nơi nào. Ta cau mày đi xuống lầu, buồn bực ăn xong bữa sáng. Chuẩn bị thu thập này nọ đi lên lớp. Chỉ thấy đến ba ta thần thần bí bí đưa cho Tinh Toàn nhất hộp này nọ. Cùng hắn nói hai câu, Tinh Toàn liền bắt nó cất vào trong túi. Ba ta thần bí cười, linh màu đen túi công văn đi làm. Tinh Toàn, ba ta cho ngươi cái gì? Ta rất hiếu kỳ, ba ta sẽ cho Tinh Toàn cái gì? Là khói thuốc sao? Ba ta hẳn là không như vậy nhàm chán cố ý mang phá hư chính mình con rể. Ánh mắt của ta liền như vậy nhìn chằm chằm Tinh Toàn quần trong túi. Toàn tâm toàn ý cái kia Harmony các ngươi người sống dùng gì đó. Ngươi hẳn là so với ta hiểu biết Tinh Toàn đem hòm quang tiến trong tay ta. Thần sắc thập phần hờ hững, giống như quả thật không biết là làm gì. Kia này nọ điệu ở ta trong tay thời điểm, khóe miệng của ta đều phải thạch hóa vỡ ra đến. Cư nhiên là nhất hộp đỗ Valen. Ba ta tư tưởng rất mẹ nó tiền về. Ta đã hết chỗ nói rồi. Yên lặng đem vật kia tắc hồi Tinh Toàn trong túi. Sắc mặt của ta tử hắc. Xem ra ba cũng duy trì chúng ta song tu Tinh Toàn liền như vậy đem ta lâu trong ngực chung. Bàn tay tiến trong quần áo chọc ghẹo một phen. Mới bằng lòng phóng ta rời đi. Ta đỏ mặt khí không đánh một chỗ đến. Lưu Tinh Toàn không phải nói hắn không biết sao, thế nào liền nghĩ tới song tu, ta tim đập không ngừng ra tốc, kiễng mũi chân cấp tốc hôn một chút Tinh Toàn sườn mặt. Liền phi chạy đi lên lớp, hồng bì tử sự tình ở chúng ta trong trường học mặt ghét bỏ không nhỏ phong ba. Nghe nói cảnh sát tới đón đến báo án đến đem trong ký túc xá mặt thi thể theo phòng lương thượng. Cởi xuống đến thời điểm. Đều rõ ràng đến nương tay, tổng cộng có hơn 30 cụ nữ tính thi thể, tử vong số trời ở 2 tháng đến 3 ngày không đợi. Hơn nữa đã có thể xác thực định xuống, này đó nữ tính toàn bộ đều không phải chúng ta trường học người ở bên trong. Cụ thể là thế nào đến, căn bản cha không rõ nguyên nhân. Chúng ta trường học nữ sinh ký túc xá hành lang thường xuyên có nữ sinh vô luận xuân hạ thu đông. Đều chỉ mặc này một cái quần cọc, trên thân không mặc cũng có. Căn bản không có cách nào khác trang camera. Cho nên, tra được cuối cùng, này khởi án kiện cũng thành vì án chưa giải quyết. Cảnh sát duy nhất có thể làm, chính là thông chi này vài cái mất tích nữ tính gia nhân đến nhận lãnh. Chúng ta trường học lãnh đạo. Đã sớm bị này gian trong ký túc xá mặt chuyện đã xảy ra bức điên rồi. Giữa trưa ta cùng Vương Quỳnh trở về nghỉ ngơi chính là. Chỉ thấy đến một đám chuyển nhà công ty nhân đem bên trong gì đó tất cả đều chuyển đi ra ngoài. Sau đó, lại từ công trình bằng gỗ đội công nhân, trực tiếp dùng xi măng cấp điền thực. Có lẽ chỉ có đem này gian phòng triệt để thực, giáo lãnh đạo tối hôm nay tài năng đủ yên tâm ngủ. Nghe Vương Quỳnh ở trong điện thoại nói, công trình bằng gỗ đội nam đàn ông ở ký túc xá bên trong tăng ca làm thêm giờ can một buổi tối. Nàng đều ngủ không yên, trong điện thoại mặt mặc đến vài tiếng thét chói tai, Vương Quỳnh chửi bậy một tiếng, mẹ nó, này đàn tiểu tao hóa trời rất lạnh mặc rất gợi cảm. Thiếu chút nữa bị dân công cấp cường bạo, ngươi chờ. Ta đi đem bọn họ cấp liệu lý, đầu kia điện thoại yên tĩnh một lát. Chậm rãi tài truyền đến nữ sinh nức nở thanh, sau đó mới là Vương Quỳnh biêu hãn thanh âm. Các ngươi mang đầu óc đến công tác sao? Các ngươi là đến thi công, không phải đến phạm tội. Ngẫm lại xem công tác cả đêm, mệt mỏi nửa ngày một phân tiền không kiếm, liền đi vào ngồi tù đáng giá sao? Không có chuyện gì quản hảo các ngươi phía dưới kia ngoạn ý. Khống chế không xong cũng đừng xuất ra mất mặt xấu hổ ta nghe trong điện thoại mặt chửi bậy thanh. Ngây dại, nhà ta Vương đại nữ đã trở lại. Người này nữ đỉnh mạnh mẽ a, truyền đến một cái nam thanh âm. Tuy rằng ngả ngớn, nhưng là nghe khẩu khí chỉ biết là có chút sợ, đối. Ta liền mạnh mẽ cho ngươi xê mon sơ, Vương Quỳnh nói coi như ôn nhu. Bất quá chợt nghe vài tiếng kêu thảm thiết liên tục, xá quản A-di lên đây, lớn tiếng hỏi là tình huống gì. Kết quả, chợt nghe đầu kia điện thoại Vương Quỳnh đúng lý hợp tình mang theo khóc nữ sinh tìm xá quản A-di. Cáo trạng, sau này chuyện ta không biết, Vương Quỳnh quản hoàn nhàn sự lấy di động nói. Tô công tử. Ta chính hồi ký túc xá đâu. Chúng ta tiếp tục cái kia. Soái đại thúc đem ngươi quăng. Ta cảm thấy ta thanh âm giống như không là của chính mình. Có chút âm dung ở bên trong. Vương đại nữ nhân sinh không cần giải thích. Chỉ có thể dùng biểu hãn, hai chữ hình dung. Nàng lại khôi phục nữ hán tử hình tượng. Mà không phải nương tay chân nhuyễn nhuyễn muội từ. Nhưng ta không khỏi hoài nghi có phải hay không soái đại thúc đem nàng cấp quăng. Không, chúng ta hảo đâu, ta bỏ thêm hắn WeChat, chúng ta buổi tối muốn tán gẫu WeChat, được rồi ta muốn cùng hắn liên hệ, ta nghe trong điện thoại mặt chiếu cố âm cứng lại rồi. Bọn họ hai cái tốt hơn, là thật sự tốt hơn, Vương đại nữ cho tới bây giờ không quải ta điện thoại. Hiện tại vì cái Mỹ đại thúc. Quải ta điện thoại, trong lòng ta có chút thất lạc, có chút bi thôi tiến vào tinh toàn trong lòng, muốn, tinh toàn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt vẫn là như vậy lãnh ngạo, miệng trong lời nói cũng rất không đứng đắn, ta lắc đầu giao lợi hại, không cần, ngươi quá lợi hại, ta ngày hôm qua cả đêm đều không ngủ, thượng môn tiếng Anh thời điểm, tam tiết khóa, ta ngủ hai chương bán. Còn có bán chương khóa là nghe Vương đại nữ nói án tử sự tình kia đến trong lòng ta ngủ. Tinh toàn cao mày, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, ta liền làm bộ như không thấy được, sâu gióm giống nhau cuộn mình tiến trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, di động của ta ở trên bàn học loạn chấn, ta theo trên giường lười biếng đứng lên, xuống đất lấy điện thoại di động tiếp đứng lên, đại con nhóc, gì sự a? Ta vây được lợi hại, khó chịu ách xì một cái. Ta cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi đừng sợ, hôm nay đừng đến lên lớp. Ký túc xá Lý Thanh Lâu. đêm qua thi công công trình bằng gỗ đội, đều bị nhân điền nước vào bùn bên trong nhi. Trường học nơi này nghỉ học, OCV by Lovedayo. Hết chương.